tình yêu khắc cốt ghi tâm. Chương 263, góc truyện audio.com. Chương 263, kinh tởm cái gì kết cục gì cơ. Đinh Noãn sợ hãi, đặc biệt là biểu cảm trên gương mặt của Giản Đồng, khiến trong lòng cô ta hoảng loạn hơn. Nếu như ông nội còn sống, Giản Đồng bình tĩnh nói, cô sẽ bị giết chết. Nhìn thấy sự nghi ngờ trong đôi mặt của Đinh Noãn, Giản Đồng bình tĩnh nói. Không cần phải nghi ngờ, chính là kiểu mà cô đang nghĩ đó. Thiên tai hỏa hoạn, đủ mọi thứ mà cô có thể nghĩ ra, bao gồm cả những thứ mà cô không nghĩ tới được. Tai nạn xe, nhảy lầu, chết đuối, bị bệnh, hỏa hoạn, bã cóc. Giản Đồng Vân chưa nói xong thì Đinh Noãn đã hét to lên, gương mặt trắng bệch. Đừng nói nữa, trái tim cô ta hoảng loạn nhìn chăm chăm Giản Đồng. Trên thế giới này, sao lại có kiểu người đáng sợ như vậy chứ? Cô ấy thế mà có thể bình tĩnh nói ra những chuyện đáng sợ như vậy. Đây là giết người đó. Quả nhiên Giản Đồng không phải là người bình thường, cô ấy là một phạm nhân giết người. Vân luôn biết con gái của Giản Chấn Đông từng ngồi tù, lúc trước cô ta và bạn bè vẫn luôn cười đùa, Giản Đồng hầu như trở thành trò đùa của bọn họ sau mỗi lần uống trà hoặc ăn cơm, nhưng mà hôm nay cô ta thật sự đối diện với một phạm nhân giết người. Bản thân cô ta có chút hối hận vì đã vội vàng tới đây. Cô ta cẩn thận đánh giá vẻ mặt vỏ cảm của Giản Đông. Phạm nhân giết người này lại rất bình tĩnh khi nói ra những chuyện. Phóng hỏa giết người, Đinh Noãn thật sự lo lắng cô nói được thì sẽ làm được, nhưng mà ánh mắt của cô ta lại nhìn đứa con trai đang đứng cạnh cô ta, trong lòng sợ hãi. Tôi thế nào cũng được, chỉ cần Tiểu Âu có thể bước vào nhà họ Giản nhận Tố Quy Tông, người họ Giản cho nó một thân phận thì tôi có thế nào cũng được. Trong tay Giản Chấn Đông Vân có chút tiên, nhưng mà cô ta cũng đi theo ông ta hơn 10 năm rồi. Từ lúc cô ta mới 20 tuổi thì đã đi theo Giản Chấn Đông rồi. Đến ngày hôm nay, Giản Chấn Đông chưa bao giờ bạc đãi cô ta. So với bà chủ Giản thì cô ta chỉ thiểu một danh phận mà thôi. Thậm chí cô ta còn có được nhiều thứ từ Giản Chấn Đông hơn. Tất nhiên, hơn 10 năm này cô ta cũng dần hiểu ra rằng, trong thế giới thượng lưu này, tiền không phải là thứ quan trọng nhất. Giản Chấn Đông giờ đây chỉ còn lại tiền. Huống hồ cho ô tiền đó cũng không có nhiều. Một chút tài sản trong tay Giản Chấn Đông, làm sao có thể so sánh được với sản nghiệp Giản thị chứ? Chỉ có bước chân vào nhà họ Giản thì Tiểu Âu mới có hy vọng. Ồ, cho nên cô không nên đi tìm tôi. Người mà cô nên đi tìm phải là bà Giản mới đúng, chỉ có bà ta gật đầu thừa nhận thì mới có tác dụng. Cô Đỉnh, trên chứng minh thư của tôi, thì tôi họ Trâm, không phải họ Giản. Bình tĩnh nói xong, nhưng câu nói của cô là dấu hiệu của sự từ chối. Đinh Noãn không cam tâm, vội vàng muốn nói gì đó thì Giản Đồng liếc me nhìn cô ta, trực tiếp CT đứt lời định nói của cô ta. Lời vừa giờ phải nói lại. Cô nhìn về phía Giản Thời Âu, Giản Mạch Bạch bây giờ đang bị bệnh máu chăng cần phải ghép tủy. Nếu như con trai của cô là con ruột của ông Giản vậy chắc cũng sẽ cùng nhóm máu với Giản Mạch Bạch. Hay là cô đi tìm bà Giản cùng đi tới bệnh viện để kiểm tra xem có phù hợp không? Nói không chừng bà chủ Giản sẽ đồng ý với yêu cầu của cô. Cô thản nhiên nói, vẻ mặt của Đinh Noãn như chết lặng, bên tai ù ù, bàn tay nắm chặt lấy Tiểu Âu không ngừng run rẩy. Cô ta vạn lần cũng không nghĩ tới, Giản Đông này lại đánh chủ ý lên Tiểu Âu nhà cô ta. Chấm, góc truyện audio.com. Làm sao mà được, Tiểu Âu mới 10 tuổi thôi, còn nhỏ như vậy mà ghép tủy thì cơ thể sẽ bị ảnh hưởng. Đinh Noãn vội vàng nói, chẳng phải cô cũng phù hợp với anh trai của cô sao? Mắt của Trâm Tu Cần lóe lên như một lưỡi dao phóng lên gương mặt của Đinh Noãn. Lời này, là ai nói cho cô biết? Anh không tin Đinh Noãn này chỉ là vô tình nói ra. Lông mi dài khẽ rũ xuống, đôi mi thâm sâu, ba giây sau, anh lạnh lùng nhìn Đinh Noãn. Trở về nói với lão già Giản Chấn Đông, nếu ông ta dám đánh chủ ý lên vợ của tôi, vậy thì tôi sẽ kê hai quả thận của ông ta ném xuống cho cá ăn. Dám đánh chủ ý lên người của Tiểu Đồng. Trầm Tu Cấn hít me lại, đôi mắt lạnh lùng quét về phía Giản Thời Âu. Trái tim của Đinh Noãn lo lắng, cô ta vội vàng kéo đứa trẻ ra sau lưng, cúi đầu xuống nghĩ ngợi rồi mới nói. Không dám, Giản Chấn Đông không dám làm như vậy đâu. Cô ta cắn răng, dường như đưa ra một quyết định khó khăn. Đinh Noãn nhìn về hướng Giản Đồng, cô Trâm, hay là tôi đưa Tiểu Âu đi kiểm tra trước. Nếu như Tiểu Ân thật sự phù hợp mà bà Giản lại đồng ý cho Tiểu Âu nhận Tổ Quy Tông thì tôi sẽ ký giấy ghép tùy. Nhưng mà cô Trâm phải đáp ứng với tôi, tới lúc đó kết quả giám định có như thế nào thì chuyện Tiểu Âu bước chân vào nhà họ Giản. Giản Đồng cười như không cười. Cô có lòng cứu Giản Mạch Bạch thì tất nhiên tôi sẽ ở trước mặt bà Giản nói giúp cho cô. Đôi mắt của Đinh Noãn đột nhiên sáng lên, vui mừng nói. Cô Trâm đừng nuốt lời đói. Giản Đồng chỉ cười và nhìn hai mẹ con họ rời đi sau khi Đinh Noãn Dân Tiểu Âu rời khỏi biệt thự nhà họ Trâm. Mẹ con không muốn ghép thủy đâu. Vẻ mặt của Giản Thời Âu khó chịu. Ai bảo sẽ để cho con ghép chứ? Định Noãn trầm giọng nói. Chỉ là bày ra bộ dạng đó cho bọn họ xem mà thôi. Muốn Tiểu Âu nhà chúng ta hy sinh sức khỏe cho con trai của người phụ nữ kia sao? Bọn họ nằm mơ đi. Nhưng mà cái gì, đi tìm bố của con, bảo ông ấy tìm một người quen làm một tờ giấy giám định, vốn dĩ bố của con cũng không muốn con phải chịu bất cứ đau khổ nào cho nên mới bảo người phụ nữ kia chạy tới Hồ Nhĩ Hải để làm loạn với Giản Đồng kia. Giản Trần Đông cũng đã nói, đứa con gái này của ông ta hung ác với người ngoài, nhưng mà đối với người trong gia đình lại rất mềm lòng, bà Giản làm loạn lên với cô ấy như vậy. Con xem nếu như Giản Đồng mà oán giận nhà họ Giản thì đã không chịu đựng người phụ nữ kia và con trai của bà ta. Con xem, chẳng phải Giản Đồng cũng trở về thành phố S rồi sao? Đỉnh Noãn trở về nhà của mình. Giản Trấn Đông đang đọc báo, em vừa đến nhà họ Trâm. Vốn dĩ cô ta muốn giấu chuyện bản thân tới nhà họ Trâm. Nhưng mà bây giờ muốn Giản Trấn Đông giúp đỡ làm một tờ giấy giám định giả cho nên phải nói ra sự thật. Bàn tay đang lật báo của Giản Trấn Đông dừng lại một chút, sau đó mới lật tiếp trang sau. Cô tới nhà họ Trâm làm gì? Đỉnh Noãn thay quần áo ở nhà, nhìn có sức hút của một người trẻ, cô ta bày ra bộ dạng ủy khuất. Em đi cầu xin đứa con gái đó của anh. Muốn Tiểu Âu được nhận tổ quy tông. Đôi mặt của Giản Trấn Đông phủ đầy sương mù, nhưng ông ta vẫn nhẹ giọng nói. Làm sao, bây giờ em đã be đầu vứt bỏ lão già không còn tác dụng này rồi hả? Đỉnh Noãn biết người đàn ông này càng già tính tình càng cổ quái. Góc truyện audio.com Đặc biệt là sau khi phương diện kia của người đàn ông không còn được tốt nữa, thì lúc làm chuyện đó ngày càng biến thái hơn. Cô ta nghĩ, dựa vào cái gì mà không cho con trai cô ta danh chính ngôn thuận tiến vào nhà họ Giản chứ? Trong lòng bất mãn nhưng cô ta lại đứng sau lưng của Giản Trấn Đông, dịu dàng đấm lưng cho ông ta. Chỉ là lời nói ra tràn đầy ủy khuất khiến người khác đau lòng. Bản thân em không cần cái gì cả. Anh cũng biết mấy ngày trước bà Giản đi đến trường học của Tiêu Âu làm loạn. Bây giờ Tiểu Âu không dám ngóc đầu lên trước mặt bạn của nó. Em không cần bất cứ thứ gì của nhà họ Giản, em chỉ muốn Tiểu Âu được nhận tổ quy tông mà thôi. Về sau nó có thể đường đường chính chính mà sống. Định Noãn vừa nói vừa liếc trộm Giản Trấn Đông. Quả nhiên, trong lòng của lão già chết tiệt này đã không nhịn được nữa, nhìn thấy cơ hội đã đến, cô ta bày ra bộ dạng mỹ nhân kề. Một đôi tay trang ngần quấn quanh cổ Giản Trấn Đông, cả người dường như dựa sát vào lưng của ông ta. Anh yêu à? Một Giản Trần Đông càng già càng không lên được, yêu thích nhất chính là cái miệng này. Đỉnh Noãn nhìn thấy vẻ mặt của ông ta thay đổi thì lộ ra ý cười, nhưng dưới đáy mắt thì kinh tởm. Lão già chết tiệt, lão già biến thái. Cách chương.